Chương 328, không trọn vẹn tịch tượng, nạ dù tổ không bằng gai lý do. Dù sao nơi này là tại Tokyo, hành động chủ yếu vẫn là lấy Tokyo cảnh sát làm chủ, Ski giả tỏ gì lái xe, chỉ bạ cùng mở gủ cùng xe, mà nạ dù tổ cùng mì họa cổ đương nhiên là cùng một chiếc xe, tính cách hoàn toàn tương phản rổ cổ mì rổ huynh đệ ngồi ở phía trước, đệ đệ rổ cổ mì rổ rủ gỗ lái xe xe. Ngồi ở phía sau tòa chính là tướng mạo so cường đạo còn muốn hung hãn giả mạ tổ cản sủ kẻ tây bù, còn có cái kia để cho người ta siêu cấp im lặng mặt dừa, giả mạ mù giả mì xạ ổ. Tướng mạo so tội phạm còn muốn hung hãn giả mạ tổ cản sủ kẻ, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua ngồi tại bên cạnh mình ra hỏa kia. Thật là, vì cái gì ngay cả ngươi cu nở dê theo tới hắn là nạ gả ngộ huyện tây bù đi. Tại sao muốn cùng gùn mạ huyện cảnh sát hình sự ngồi một chiếc xe đâu, bởi vì ta vẫn luôn muốn chạy một lần thủ đô cao tốc A. Dạ mạ tổ cấy bù ngươi đây dừng A. Dạ mạ tổ cản sủ kẻ cấy bù gắt một cái, tựa hồ thoáng ngồi cách xa dạ mạ mù dạ mỉ xạ ô một điểm đại khái là sợ hai đồ đần sẽ truyền nhiễm đi. Nhật Bản đường sắt vận chuyển tương đương phát đạt, thậm chí có căn cứ xe lửa mà sáng tạo ra ạ nỉm, bệ cả nhà ga cũng coi là một cái tương đối quan trọng trạm điểm. Nhà này nhà ga đại lâu đơn giản có thể so sánh một cái bách hóa đại lâu. Bởi vì gần nhất không phải vật quý, cho nên bệ cả nhà ga người cũng không phải đặc biệt nhiều. Đây đối với cảnh sát tới nói là một chuyện tốt. Cô nàng đeo bọc sách từ kề bên này trải qua, mặc dù thời gian này điểm hắn hẳn là trên tệ ấy tàn học, nhưng là bởi vì muốn tra cái này liên hoàn án giết người sự tình, hắn đã tạm nghỉ học 2 ngày. Hôm nay cu nở dê bởi vì trong đầu không ngừng đang suy nghĩ món kia chuyện của vụ án, cho nên lên 2 tiết khóa muốn xin nghỉ, cho nên hắn cũng là đi một mình tại trên đường này, nhìn thấy cảnh sát xe đã tới bể cả nhà ga, thám tử bản năng để hắn lựa chọn đi vào theo, không chút nào biết mình đã hoàn toàn bị người để mắt tới, mà lại nghiêm trọng hoài nghi do áo giả mà tổ cản sủ kẻ thấy bù chống quải trượng, đi hướng thuộc hạ của mình, cũng là mình thanh mai trúc mã. Nạ gà ngộ huyện cục cảnh sát cậy bù hổ bên trên nguyên do áo. Luôn nghĩ đến bên trên nguyên á áo đi là vấn đề của ta sao, nói thật hai cái này đích thật là có điểm giống. Chẳng lẽ là ạ ổ giả mà yêu thích tại cái này bệ cả nhà ga bên trong giám thị đã có một đoạn thời gian bên trên nguyên do áo xoay người, hiện tại hay là tại trong công việc, cho nên bên trên nguyên do áo cũng là một mặt nghiêm túc, đưa tay chỉ bên cạnh thang máy bên cạnh vị trí. Dô xì gì xạ là ở chỗ này. Phu cả sơ mi nó còn chưa có xuất hiện, nhìn rồ xì gì xạ hẳn là còn ở chờ hắn. Ừm, mở gu nhẹ gật đầu, trong này tạm thời do hắn đến ra lệnh, dựa theo kế hoạch phân tán ra đến giám thị, chú ý không cần bại lộ thân phận của mình. Vâng, này một đám cảnh sát y lý theo mở gu mệnh lệnh lập tức phân tán ra đến, dạ mạ tổ cản sủ kẻ dù sao một cái chân không tiện lắm, cho nên là cùng bên trên nguyên do áo cùng một chỗ lưu tại tầng này, khoảng cách gần giám thị rồ xì gì xạ. Mà nạ dù tổ cùng mì họa cột thì đến xuống mặt một tầng. Nạ dù tổ bọn hắn cũng không có mai phục bao lâu, dồ si di xạ liền hướng về một tầng lầu, cửa chính phương hướng cao hứng phất tay. Mì nó có một cái bã lộ lệch vai, nạ dù tổ bọn hắn hành động lần này mục tiêu chủ yếu cu nở dê xuất hiện ở bệ cả nhà ga trong đại sảnh. Phu cả sở xuất hiện, riêng phần mi nhờ nguyên địa chờ lệnh, không cần bại lộ thân phận của mình. Chờ đợi mệnh lệnh của ta lại tiến hành bắt phủ cả sở mì nó lúc này cũng không biết có một đống cảnh sát bây giờ đang ở cái này bệ cả nhà ga bên trong giám thị lấy hắn, chỉ là phổ thông ngồi thang máy, chuẩn bị cùng bạn gái của mình gặp mặt, nhưng là đối với đám cảnh sát tới nói lại không phải chuyện gì tốt. Tây bù thông qua trên người vô tuyến điện, xạ tổ mì họa cổ thấp giọng cho mở gủ phát đi liên lạc, không xong. Tại phủ cả sơ bên người có mấy cái tiểu hài tử, tiểu hài mở gủ túi đầu nhìn một chút phủ cả sơ mì nọ vị trí, tạm thời trước nguyên địa chờ lệnh, chờ đến những hài tử kia rời xa phủ cả sơ đằng sau lại tiến hành bắt phủ cả sơ mì nọ không phát giấc gì, ngồi thang máy đến lầu 6, cũng chính là rổ xì gì xả chỗ tầng lầu, ba cái kia hài tử thì tiếp tục ngồi thang máy, đi đến lầu 7, cùng phủ cả sơ mì nọ cái. Này người bị tình nghi kéo dài khoảng cách. Tốt áp dụng bắt ta hiểu được mở gù hạ bắt phạm nhân chỉ lệnh, mà kích động nhất người thuộc về vị kia giả mà mù giả mỉ xạ ổ cây bù, lập tức liền hướng về cùng hắn tại cùng một tầng lầu phủ cả sờ mì nó cùng rổ xì dị xạ chạy tới, một bên chạy một bên móc ra mình cảnh chứng á sự thật chứng minh, phân tâm nhị dụng loại chuyện này không phải tùy tiện liền có thể làm, giống giả mà mù giả mỉ xạ ổ đần như vậy chứng, một bên chạy một bên cầm cảnh chứng, kết quả sơ ý một chút, dưới lòng bàn chân mình cho mình một cái. Khái bán, thân là cây bù, cứ như vậy mất mặt té ngã trên mặt đất, mà cái kêu bên trên viết cây bù cảnh chứng, cứ như vậy vừa vặn rơi tại phủ cả sở mì nó trước mặt. Tên ngu ngốc kia giả mạ tổ cản sủ kẻ tức giận đến kem chút rút súng sập giả mạ mù giả mì xạ ổ tên ngu ngốc kia, nhưng là tại đã bại lộ tình huống dưới cu nở dê không có gì biện pháp, lập tức xuất ra mình cảnh chứng, phủ cả sở ngươi đã bị bao vây, từ bỏ chống lại đi giả mạ tổ. Bên trên nguyên còn có chỉ ba bọn hắn cùng phủ cả sở là tại cùng một cái tầng lầu, lúc này đã trước sau đem phủ cả sở mì nó vây quanh, phủ cả sở mì nó cắn chặt hàm răng. Tuyệt đối không nguyện ý như vậy bị cảnh sát bắt lấy, ánh mắt hướng về bốn phía. Nhìn một chút, lập tức từ trong túi lấy ra một thanh đạn hoàng đao, bắt bên người một người mặc trang phục màu xanh lục có L.A. nạ rủ tổ đứng tại lầu 5, từ cái kia trong suốt hàng rào có thể nhìn thấy lầu 6 tình huống, nhìn thấy phủ cả sở cái kia cửa NGF ở con tin dáng vẻ, khỏe miệng nhẹ nhàng có quắp hai lần. Bắt ai không tốt. Thế mà bắt được vợ mà còn không bằng bắt giá mà mù ra mỉ xạ ổ tên ngu ngốc kia đâu nạ dù tổ cảm giác có thể mời phủ cả sơ mỉ nọ tiên sinh cùng đi đánh bạc. Hắn mua đại nạ dù tổ liền mua nhỏ, loại này vận rủi, tùy tiện bắt người đều có thể trực tiếp bắt được vợ mạo. Xem ra vận khí hẳn là có thế cùng xù nạ sánh ngang ra hỏa. Đừng tới đây phủ cả sở dùng sức huy động trong tay đạn hoàng đao. Giáng tới ta liền giết nữ nhân này hay là cẩn thận chính ngươi mệnh đi nạ rủ tổ trong lòng bất đắc dĩ thở dài một cái, ánh mắt hướng về vợ mập chân phải mắt cá chân nhìn lại, thương liền giấu ở chỗ nào à, bất quá, lấy vợ mạo năng lực tới nói, liền xem như tay không cũng có thể nhẹ nhõm đem phủ cả sở chế ngự đi. Dừng tay phủ cả sở, ngươi coi như thế cu nở dê trốn không thoát đường dài dòng đừng tới đây phủ cả sở cửa nở dê ép tở lấy vợ mạo. Một bên huy động trong tay đạn hoàng đao một bên lui lại, cùng mình bạn gái rổ xì dị xả cùng một chỗ ngồi lên dưới thang máy lâu, nhiếp với hắn trong tay có con tin, dạ mạ tổ cản sủ kẻ cùng bên trên nguyên do áo cũng không dám áp sát quá gần, để tránh kích thích đến hắn. Nạ dù tổ cùng mỹ họa cổ cũng giống vậy lui lại, đồng thời đang âm thầm xúc tích lực lượng, chỉ cần có cơ hội liền lập tức động thủ. Bất kể nói thế nào muốn trước đem hắn chế ngự mới được cổ nạn cu nở dê ôm đồng dạng ý nghĩ. Lợi dụng mình truy tung kính mắt kính viễn vọng công năng khóa chặt phủ cả sở cái hót, sau đó vặn vẹo trên giày nút xoay, tiếp lấy ấn xuống một cái mình bóng đá đai lưng, cái này một hệ liệt động tác một mạch mà thành, một cước nâng lên, một cái bóng đá lập tức chuẩn xác bay về phía phủ cả sơ mỉ nọ dịch sau đầu. Giác bởi vì dựa vào là rất gần, Sato mỉ họa cổ giống như nghe thấy nạ rủ tổ trên người xương cốt vang lên một cái, còn không có tìm hiểu được là chuyện gì xảy ra, vừa mới quay đầu. Liền thấy nạ rủ tổ hướng phía phủ cả sở phương hướng huy quyền, nhưng là giữa bọn hắn khoảng cách có tiếp cận xa 10 mét ra nạ rủ tổ ánh mắt trầm ngưng như nước, hai mắt đơn giản như là tìm được con mồi diều hâu đồng dạng sắc bén, vai phải xương vai co rụt lại, sau đó trong nháy mắt đột nhiên lực bộc phát lượng. Nạ rủ tổ cấp tốc huy quyền đánh nổ không khí, đem không khí trong nháy mắt áp xúc, sinh ra đơn giản như là thể rắn đồng dạng lực phá hoại. Một cái mắt thường không thể gặp không khí pháo chuẩn xác hướng lấy phủ cả sở đỉnh đầu bay đi ở một tiếng vang trầm. Phủ cả sở căn bản không biết chuyện gì xảy ra, liền bị mắt thường không thể gặp không khí pháo cho trong nháy mắt đánh ngất xỉu. Bóng đá cu nở dê tại cái kia đằng sau bay qua phủ cả sở đỉnh đầu. Nạ dù tổ thân thể là bắt môn toàn bộ triển khai trạng thái, mặc dù không có trả cờ dạ, nhưng là kỳ thật đồng dạng có thể đánh ra tịch tượng, chỉ là uy lực quá yếu. Đối với Jun loại kia đẳng cấp cao thủ căn bản vô dụng, chỉ có thể đối phó người bình thường thôi, bất quá cũng không phải không có chỗ tốt, cái kia chính là hoàn toàn ẩn nấp, dù sao không ai có thể thấy được không khí đi. Nạ dù tổ bây giờ tịch tượng, uy lực kỳ thật cũng chính là mỹ họa cổ ra quyền hơi lớn một chút, cùng gai mạnh nhất chi quyền có cách biệt một trời, nhưng là coi như hắn khôi phục trả cờ ra, cu nở dê đánh không ra loại kia đẳng cấp siêu cường tịch tượng. Loại này khác biệt giống như là kiếm thánh độc cô kiếm kiếm nhập tam, cùng long nhập tam cùng tiểu kiếm thánh long nhi kiếm nhập tam khác nhau đồng dạng, kiếm thánh diệt thiên tuyệt địa kiếm nhập tam là nguyên thần xuất hiếu, thiêu đốt sinh mệnh mạnh nhất chi kiếm. Độc cô kiếm cả đời si mê với kiếm, thậm chí vì kiếm mà vong tình, quên đi mình cả đời tình cảm chân thành mỹ dạ mộ tổ tuyết linh, hắn truy cầu kiếm đạo tâm là không thể dung chuyển. Như là lúc ấy gai ôm hẳn phải chết giác ngộ thi triển bát môn độn giáp chi trận đối cứng ngột sụt sủ kỳ cả gù dạ, Long Nhập Tam cùng Long Nhi đều không có đủ như thế đến chê tờ không hối hận ý chí, cho nên kiếm Nhập Tam uy lực tự nhiên muốn kém một bậc. Đây cũng là nạ rủ tổ tịch tượng không cách nào cùng gai so sánh, cùng hắn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ giác quan thứ 6 lý do, chỉ có như sắt thép ý chí, mới có thể đột phá thế giới này giải gần giới hạn. Thật muốn nói lời, nạ rủ tổ có thế cùng gai tịch tượng sánh ngang thời khác, cũng chỉ có hắn lựa chọn tự bạo hủy diệt ô sụt sủ kỳ cả gù giả thời khác. Trong nháy mắt đó ý chí của hắn không thể lay động, cho nên mới đem một sụt sủ kỳ cả gù giả nhục thân cùng linh hồn hoàn toàn hủy diệt nạ rủ tổ lợi dụng không chọn. Vẹn tịch tượng đem phủ cả sơ mì nó đánh ngất xỉu, mà lên nguyên do áo lập tức đem cái kia đạn hoàng đao đá hướng về phía một bên, kiểm tra một chút trên đất phủ cả sơ mì nó. Tựa như là ngất đi, nhưng là vì cái gì đây phủ cả sờ mì nó nhìn không thấy nạ rủ tổ đánh ra không khí pháo, những người khác cũng giống vậy không được, bên trên nguyên do áo vẻ mặt nghi hoặc, lại không chú ý tới bị nàng đá phải một bên đạn hoàng đao lại bị phủ cả sờ bạn gái rổ xì dị xả nhặt lên. Cách xa hắn một chút rổ xì dị xả hẳn là thật rất yêu phủ cả sờ, mặc dù thân thể đều đang run rẩy, nhưng lại không có bỏ đao trong tay xuống. Cách mì nó xa một chút tỉnh táo một điểm gì xả tiểu thư, ngươi làm như vậy cu nở dê không làm nên chuyện gì, bỏ đao xuống đi ta không muốn đừng mau buông ra mì nó rổ xì gì xả làm một kiện chuyện ngu xuẩn, cầm cái kia thanh sắc bén đạn hoàng đao, lập tức xông về bên trên nguyên do áo cũng không có dự liệu được nàng thật sẽ động thủ, chuyện đột nhiên xảy ra. Khoảng cách giữa hai người không đủ 3 mét, bên trên nguyên do áo trong nháy mắt căn bản phản ứng không kịp, dạ mạ tổ cản xù kẻ cũng không kịp cứu viện. Tịch tượng nạ rủ tổ lần thứ hai huy quyền, lần này cũng là bị người thấy rất rõ ràng, một quyền đánh ra, không khí đều sinh ra rõ ràng ba động, sau đó lúc đầu phóng tới bên trên nguyên do áo rổ xỉ dị xạ đột nhiên dừng lại, sau đó bông dưng lùi về phía sau mấy bước, đụng phải hàng rào đằng sau mới ngừng lại được, đầu nghiêng về một bên, trong nháy mắt đã hôn mê, khỏe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Gia hỏa này ô dí nổ hệ rẹ mì rốt cục ý thức được mình cùng nam nhân này trình độ chênh lệch đến cỡ nào to lớn, thế mà dùng nắm đấm đánh ra không khí pháo nam nhân này, cùng đồng dạng cảnh sát hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Ô dí nổ hệ rẹ mì chấn kinh tại nạ rủ tổ cường đại, nhưng là nạ rủ tổ lại nhìn một chút nắm đấm của mình, có chút bất mãn miết miệng. Thực lực bây giờ thật đúng là yếu a.